Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 141, hắc thủ. Thượng, thói quen thật đáng sợ, tựa như là sở dịch, hắn thói quen cùng Don Quixote do Flamingo làm địch nhân, bỗng nhiên Don Quixote do Flamingo biến thành hắn huyết nô. Sở dịch trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, chính ở chỗ này suy nghĩ Kizaru thời gian ảo diệu sử dụng có nhiều tinh diệu đây. Bất quá, bây giờ sở dịch đã kịp phản ứng, Don Quixote do Flamingo chính là mình thuộc hạ. Cái kia, Aokiji, Kizaru hai cái muốn khi dễ Don Quixote do Flamingo ra hỏa liền muốn không may rồi. Đương nhiên, cho dù là đối phó Aokiji, Kizaru hai người, sở dịch đều là không có chuẩn bị chính mình tự mình xuất thủ. Dù sao lúc này sở dịch, bên người thế nhưng là có rất nhiều tư nguyên có thể sử dụng đâu. Hắn hoàn toàn không cần thiết bại lộ Don Quixote do Flamingo chính là mình huyết nô bí mật. Sau đó thì tại tiếp theo trong nháy mắt, Kizaru một cái, quang tốc thích. Đem Don Quixote do Flamingo thật cao đá bay đến giữa không trung. Điều khiển vô cùng huyền diệu thời gian ảo diệu, đang chuẩn bị ở phía sau mấy vòng giao phong bên trong. Trực tiếp liền đem Don Quixote do Flamingo chế phục thời điểm. Đột nhiên chính là, bành, một thanh âm vang lên. Kizaru Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, có cảm ứng. Phi tốc chính là kết thúc chuẩn bị tốt công kích, ngược lại sử dụng tự nhiên hệ ác ma quả thực, nguyên tố hóa. Bay trở về đến hắn lúc trước bị Don Quixote do Flamingo hạn chế lại hai tay vị trí. Mà tại trở về đến vị trí cũ thời điểm, Kizaru lúc trước bị Don Quixote do Flamingo hạn chế lại hai tay, một cách tự nhiên chính là nối liền. Chỉ là ánh mắt rơi vào Don Quixote do Flamingo cái hướng kia thời điểm. Kizaru trông thấy một đoàn giống như viên đạn chất nhầy. Bay qua Don Quixote do Flamingo bên người. Đó chính là Don Quixote do Flamingo dưới trướng cán bộ. Bây giờ sở dịch huyết nô Chebon sử dụng trái cây năng lực. Không sai, sở dịch cảm giác mình không cần thiết lộ diện nguyên nhân. Liền là bởi vì Don Quixote do Flamingo dưới trướng tinh nhuệ, toàn bộ đều là dưới trướng hắn huyết nô duyên cớ, bại lộ chính mình thân phận là ngu xuẩn, sử dụng nguyên bản Don Quixote do Flamingo dưới trướng cán bộ, bây giờ chính mình huyết nô khởi xướng phản kích, tại sở dịch xem ra mới là lựa chọn tốt nhất, mà tại Chebon hiện thân thời điểm. Kizaru cùng Aokiji liền hơi hơi nhăn lại song mi. Cảm giác muốn chế phục Don Quixote do Flamingo không có đơn giản như vậy. Dù sao hắn Kizaru, Aokiji hai người chỉ là tại nhân số phía trên cũng là không chiếm ưu thế mà. Ai không biết, Aokiji cùng Kizaru chỗ phải đối mặt thế yếu. Sao muốn so với bọn hắn tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Bởi vì ngay tại Chebon hiện thân thời điểm, nguyên bản Don Quixote do Flamingo chuẩn bị dùng tới đối phó sở dịch bí mật vũ khí đường cát. Đồng dạng là đi vào trong cuộc chiến. Khi đó, Don Quixote do Flamingo một lần nữa ở giữa không trung khống chế lại thân thể. Vừa dùng tuyến tuyến trái cây năng lực liên tiếp trên trời đám mây. Chính hướng trên chiếc thuyền này bong thuyền hạ xuống. Chebon đâu? Khi đó, Chebon thì là dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn chằm chằm Aokiji. Kizaru, giống là có chút kiêng kỵ hải quân đại tướng danh hào. Không có trước tiên tiến đến dùng trái beta beta năng lực. Tiến đến hạn chế Aokiji. Kizaru hai người hành động một dạng. Đồng dạng là khi đó, Aokiji, Kizaru gặp Chebon tham chiến. Cảm giác tự thân cũng không có bất kỳ người nào đếm ưu thế. Ào ào cau mày sau khi tự hỏi mặt muốn như thế nào đối phó Don Quixote do Flamingo. Hoàn toàn cũng là khi đó, sở dịch nhiên ra chiêu. Trong nháy mắt, ông, không gian ba động quanh quẩn mà đến. Đột nhiên quanh quẩn mà đến không gian ba động, hiển nhiên là Aokiji. Kizaru bất ngờ, mà tại cái kia cỗ không gian ba động quanh quẩn mà đến thời điểm. Càng thêm để Aokiji, Kizaru không nghĩ tới chính là, bọn họ trái cây năng lực đúng là bỗng nhiên không có cách nào sử dụng. Liền mang theo thân thể đều giống như bị hải lâu thạch hạn chế lại một dạng. Toàn thân trên dưới không có nửa điểm khí lực. Đây là có chuyện gì? Đứng trước đột nhiên như thế biến hóa. Aokiji cùng Kizaru bị đánh một trở tay không kịp. Ánh mắt bên trong ao ao hiện ra chấn kinh chi sắc. Nhưng tại Aokiji, Kizaru vô cùng chấn kinh. Vì sao mình không thể sử dụng trái cây năng lực thời điểm? Chebon cười hắc hắc, vung ra trên thân chất nhầy chính là đem Aokiji, Kizaru cố định tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Don Quixote Doflamingo tự nhiên là không thể bỏ qua hạn chế Kizaru. Aokiji cơ hội, cho nên tuyến tuyến trái cây giác tỉnh năng lực lần nữa sử dụng. Làm chiếc thuyền này bong thuyền lại một lần biến thành nhỏ tuyến thời điểm. Quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang, từng cây dây nhỏ, chính là hung hăng quấn quanh ở Aokiji, Kizaru trên thân, dây nhỏ đâu vào trong thịt. Trong nháy mắt, Aokiji, Kizaru quần áo liền bị máu tươi thấm ướt, liền mang theo trên mặt bọn họ đều là lộ ra thống khổ thần sắc tới. Thế mà, Don Quixote Doflamingo tuyến tuyến trái cây năng lực, vẫn không phải sở dịch vì Aokiji, Kizaru chuẩn bị tiệc, lúc trước không phải đã nói sao? Sở dịch phải dùng tới đối phó Aokiji, Kizaru bí mật vũ khí, chính là lúc trước Don Quixote Doflamingo chuẩn bị dùng tới đối phó sở dịch bí mật vũ khí. Ta huy Quixote gia tộc, đặc biệt cán bộ đường cát. Cho nên, làm Don Quixote Doflamingo, Chebon mỗi người sử dụng ra hạn chế Aokiji, Kizaru năng lực đến về sau, quỷ không gian ba động lại một lần quanh quẩn mà đến. Chợt đường cát cái kia thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chính là toát ra tại Aokiji. Kizaru buông người, bàn tay nàng càng là trực tiếp chạm đến Aokiji, Kizaru trên thân thể. Đã các người đều khả ái như vậy, vậy liền biến thành ta tiểu hùng đồ chơi đi. Bành bành theo đường cát la lị âm vang lên. Aokiji kiệt Kizaru hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống. Tại bốc lên mà đi khói bụi tán đi về sau. Âm vang chính là hóa thành hai cái mini tiểu hùng binh lính. Đây chính là đường cát năng lực. Cũng là đường cát năng lực chỗ đáng sợ. Đừng quản ngươi là hải quân đại tướng cũng tốt, hải quân nguyên soái cũng được. Chỉ cần cho đường cát một cái cơ hội, là hắn có thể sử dụng như con trẻ trái cây năng lực. Đem địch nhân biến thành không có chút nào chiến lược đồ chơi binh lính. Dù là Aokiji, Kizaru thực lực mạnh phi thường, bây giờ biến thành tiểu hùng binh lính về sau. Bọn họ nhiều nhất cũng là có thể sử dụng một số thể kỹ mà thôi. Dạng này hải quân đại tướng hiển nhiên là đối Don Quixote Doflamingo bọn họ không có bất kỳ cái gì uy hiếp, mà tại sở dịch trợ giúp dưới, Don Quixote Doflamingo, Chebon, cộng thêm đường cát thuận lợi bắt giữ Aokiji, Kizaru, hai tên hải quân đại tướng thời điểm. Don Quixote Doflamingo chính là trực tiếp tại linh hồn câu thông bên trong báo cáo. Chủ nhân, Aokiji cùng Kizaru đã bị chúng ta giải quyết. Ngài thế mà ta trực tiếp xử lý bọn họ sao? Xử lý bọn họ, Don Quixote Doflamingo ý tứ thực cũng là tại hỏi thăm sở dịch. Phải chăng muốn đem Aokiji, Kizaru hai người biến vì chính mình huyết nô? Mà nói thật ra. Làm Don Quixote Doflamingo đưa ra muốn đem Aokiji, Kizaru biến thành huyết nô ý kiến lúc, sở dịch là vô cùng động tâm. Phải biết, Aokiji cùng Kizaru thực lực cũng không yếu, mà lại hai người chính là tại hải quân bên trong nắm giữ thực quyền hải quân đại tướng. Muốn là sở dịch có thể đem Aokiji, Kizaru biến vì chính mình huyết nô lời nói. cái kia Sở Dịch tương lai liền có thể giảm bớt hai cái kẻ địch đáng sợ không nói. Tương lai Sở Dịch tại hải quân bên trong sức ảnh hưởng cũng có thể cao đến một cái vô pháp tưởng tượng trình độ. Nhưng tại Sở Dịch chuẩn bị lộ diện đem Aokiji, Kizaru hai người biến thành huyết nô thời điểm, đang chuẩn bị bước ra cước bộ đi đến Aokiji, Kizaru trước mặt, Sở Dịch bỗng nhiên do dự một chút. Cũng nhờ có là Sở Dịch phần này do dự, không phải vậy hắn đem Don Quixote do Flamingo, Chebon, Đường Cát bọn người biến thành huyết nô sự tình, khả năng liền muốn bại lộ tại lần này trên biển phục kích hậu trường hắc thủ trước mặt. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.